Đế vương phản diện sinh tồn công lược. Chương 80, Lý Thanh Vân ngươi thật to gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Carmen Lui Biên. Ánh mặt trời mùa hạ chiếu xuống mỗi tấc đất trên sườn núi Vân Hồ. Từng cơn gió nhẹ thổi lên vạt áo mọi người. Toàn tộc mỹ nhân nghe được câu cùng ngươi đi Tấn Quốc, tâm tình kích động, một đám hốc mắt đỏ hoe nhìn về phía hắn, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhao nhao hô hào cầu hắn không nên đáp ứng Hách Liên Thần. Ngươi thả bọn họ trước, ta mới có thể cùng ngươi đi Tấn Quốc. Đôi mắt phượng của Lý Thanh Vân nhìn thẳng vào Hách Liên Thần. Được, Hách Liên Thần nhếch môi, vẫy vẫy tay, ra lệnh cho đám tướng sĩ cởi trói cho các mỹ nhân tộc. Các tướng sĩ nhận được mệnh lệnh lập tức hành động. Đoàn hàng được nới lỏng dây trói, bị tướng sĩ đẩy đi về phía trước. Thôn trưởng Dưng Dưng nhìn hắn, không ngừng lắc đầu, ý tứ trong mắt rõ ràng. Lý Thanh Vân trả lời với ánh mắt an tâm. Đoàn hàng nặng nề thở dài. Tiếp theo nhóm mỹ nhân tộc lần lượt được tháo dây trói, khóc lóc chạy tới. Cửu Nhi ca ca, Thẩm Hoài vừa tới liền nhào vào đùi Lý Thanh Vân, khóc lóc nói, huynh có thể tính là đến thăm chúng ta. Tỷ tỷ đệ đi nhập ngũ, đã rất lâu không trở về. Tất cả mọi người đều nhớ Cửu Nhi ca ca. Lý Thanh Vân không nói gì cả, chỉ vươn tay xoa xoa đầu Thẩm Hoài. Đọc thêm các chương mới tại tương đương trumtruienvn tương đương. Hách Liên Thần cười như không cười nhìn hắn, sau đó vươn tay, đến đây đi, Tiểu Thanh Vân. Lý Thanh Vân nâng mắt phượng nhìn về phía hắn, nhấc chân lên, Đoàn Sơ Liễu giữ chặt ống tay áo hắn, đôi mắt hạnh rưng rưng, lắc đầu nhẹ giọng nói, đừng đi, Cửu Nhi. Người biết rõ cùng hắn đến Tấn Quốc rất nguy hiểm. Đừng đi, các người chăm sóc tốt bản thân. Lý Thanh Vân nhìn Đoàn Sơ Liễu một cái thật sâu. Hắn nhấc chân lên, từng bước đi về phía Hách Liên Thần. Hách Liên Thần lại cười như không cười nhìn hắn. Đôi mắt phượng của Lý Thanh Vân cũng mỉm cười nhìn hắn ta, trong nụ cười có vài phần thâm ý. Hách Liên Thần dùng mỹ nhân tộc uy hiếp hắn, thậm chí còn ngược đãi sát hại mỹ nhân tộc, cộng thêm mối thù địch giữa hai người, làm cho ý nghĩ chiếm lĩnh đất Tấn Quốc của Lý Thanh Vân càng thêm sâu sắc. Cuộc giao phong giữa hai người cũng không kéo dài lâu. Hách Liên Thần túm lấy cổ tay Lý Thanh Vân kéo vào lồng ngực, nhìn người rơi vào trong ngực mình, vươn tay nắm lấy mái tóc đen nhánh như gấm của hắn đặt tại chóp mũi, nhẹ nhàng hít vào. Thật thơm a. Lý Thanh Vân mắt phượng nâng lên, cằm cũng bị Hách Liên Thuật bóp lấy. Hắn tinh tế đánh giá mặt Lý Thanh Vân, hơi híp mắt nói, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, có hương vị không giống với mỹ nhân tộc khác. Khoảnh khắc đó, Lý Thanh Vân thấy nét khinh thường cùng lãnh đạm trong mắt Hách Liên Thần, xen lẫn một chút thành kiến. Ta hiện tại bắt đầu hoài nghi ngươi làm thế nào đăng cơ làm đế vương Ung Quốc. Hách Liên Thần cúi người khẽ cười nói, có phải là ngươi bán thân thể mới lấy được hay không? Các thần tử trong triều đã bao giờ được hưởng qua ngươi chưa? Mắt phượng Lý Thanh Vân càng ngày càng lạnh, mặc kệ bọn họ đã từng thưởng thức ngươi hay chưa, nhưng từ bây giờ ngươi là của một mình ta. Hách Liên Thần bế Lý Thanh Vân lên, bước lên xe ngựa, hốc mắt đại đa số mỹ nhân tộc càng ngày càng đỏ. Sắc mặt Tiêu Tử Nghĩa cũng càng ngày càng lạnh. Đội quân Tấn Quốc đã sẵn sàng về nước, xếp thành một chi đội ngũ chỉnh tề. Tiêu Tử Nghĩa lúc này đột nhiên vươn tay, cao giọng quát lớn, giết! Vừa dứt lời, quân đội mai phục chung quanh bỗng nhiên vọt ra vây quanh quân đội Tấn Quốc. Nhân mã hai bên nhanh chóng tiến vào trận đánh nảy lửa. Tiêu Tử Nghĩa rút trường kiếm ra tham chiến. Chậc, Lý Thanh Vân, người của ngươi đúng thật là trung thành hộ chủ a, đáng tiếc. Cô đã sớm dự đoán được, cho nên từ trước khi các ngươi tới cũng đã mai phục trước. Hách Liên Thần nhìn hắn khẽ cười nói. Lý Thanh Vân chưa từng nói gì. Mắt phượng nhìn cảnh chiến đấu bên ngoài xe ngựa. Tiêu Tử Nghĩa dẫn đầu quân đội vốn chiếm thế thượng phong, nhưng rất nhanh đã bị quân đội Tấn Quốc đã mai phục từ trước giết đến trở tay không kịp. Ung quân bắt đầu ở thế hạ phong. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tình thế bất lợi. Lý Thanh Vân sắc mặt khẽ biến. Lần này đến đây vốn đã dự đoán Tấn Quốc sẽ sớm ở đây bố trí mai phục. Thua cũng đã dự liệu tốt. Hắn vốn muốn đi Tấn Quốc. Loại hành động cướp người này của Hách Liên Thần chính là tạo cơ hội để hắn có thể quang minh chính đại đi Tấn Quốc. Chỉ là hắn không muốn nhìn thấy Tiêu Tử Nghĩa cùng với quân đội mang đến có thương vong. Dưới cái nắng chói chang, quân Tấn Quốc đã nắm thế thượng phong. Một tướng sĩ Tấn Quốc xoay người một cái khống chế đoàn sơ liễu đi qua. Trường kiếm nằm ngang trên cổ cô. Liễu Nhi tỷ tỷ. Rất nhiều tướng sĩ Tấn Quốc tiếp tục dùng đao kiếm chỉ về phía đám mỹ nhân tộc không có năng lực phản kháng này. Cổ đoàn sơ liễu bị kiếm kề ngang, cảm nhận được cần cổ lạnh lẽo, cùng với nỗi sợ hãi do cái chết mang đến. Giết hết đi, Hách Liên Thần không thèm để ý nói. Vâng, nắng nóng gay gắt, cuồng phong từng trận, trong xe ngựa, đôi mắt phượng của Lý Thanh Vân lạnh lẽo. Khí lực trên tay hắn lớn lên, trở tay liền lấy ra một thanh chủy thủ sắc bén, vắt ngang trước cổ Hách Liên Thần. Tình thế hai người đảo ngược, Lý Thanh Vân gắt gao nắm chủy thủ, mắt phượng nhìn ra bên ngoài, đôi môi đỏ mọng mấp máy. Ai dám động đến một sợi tóc của bọn họ, thái tử điện hạ của các ngươi hôm nay sẽ chết ở đây. Trong phút chốc, bốn phía yên tĩnh một mảnh, đồng tử u ám của Hách Liên Thần có chút tức giận. Lý Thanh Vân, ngươi làm như vậy không sợ phá hư quan hệ ngoại giao giữa hai nước sao? Hai nước đã sớm không còn quan hệ ngoại giao. Lý Thanh Vân ghé vào bên tai hắn, giọng nói lạnh lẽo. Hách Liên Thần, ngươi thật sự cho rằng cô là quả hồng mềm sao? Ngươi muốn chơi với ta? Được, vậy để ta xem là ai đang chơi với ai? Lý Thanh Vân. Cổ Hách Liên Thần bị lưỡi dao sắc bén của chủy thủ kề vào. Lửa giận trong mắt bùng lên. Ngươi thực can đảm, cô tại vị 11 năm. Sóng to gió lớn nào chưa từng thấy qua. Hách Liên Thần, là ngươi vừa mới bắt đầu đã khinh thường ta. Ngươi trong lòng không coi trọng ta, mới giúp cho ta có cơ hội này. Hắn ghé bên tai Hách Liên Thần và ra lệnh. Ta đi Tấn Quốc với ngươi. Bây giờ. Người lập tức thả họ ra. Chủy thủ của Lý Thanh Vân lưu luyến trên mặt Hách Liên Thần. Mũi đau này nếu xẹt vào khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc này, làm cho thái tử điện hạ biến thành một tên xấu xí. Rốt cuộc không có vốn liếng đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì phải làm sao đây? Ánh mắt Hách Liên Thần hung ác. Bọn họ là hoàng tử thái tử vương thất, từ khi sinh ra đã phải học võ công cưỡi ngựa bắn cung. Nhưng bọn họ cả đời đều phải nghiên cứu quyền mưu, đối với võ công tâm pháp chỉ tu tập sơ sài, bên người lại có ám vệ bảo hộ, vì vậy chỉ học được 7-8 phần. Hơn nữa theo lời mật thám nói, Lý Thanh Vân căn bản không có thể chất luyện võ. Hắn lấy đâu ra khí lực lớn như vậy, còn không mau hạ lệnh. Lý Thanh Vân không kiên nhẫn dùng đầu gối đập mạnh vào thắt lưng Hách Liên Thần. Đá đến mức người phải quỳ một gối xuống. Hắn dùng một loại động tác dị thường tàn bạo bắt giữ người. Chủy thủ vắt đứt da của Hách Liên Thần. Máu chảy vào trong quần áo. Hách Liên Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Không nghe thấy sao? Thả chúng ra. Các tướng sĩ Tấn Quốc thấy thái tử điện hạ bị bắt giữ, liền không dám có động tác gì nữa. Nghe thấy mệnh lệnh này, từng người một thu hồi binh khí. Tiêu Tử Nghĩa nghe lệnh, người đưa họ đi và dẫn họ đến nơi an toàn. Đừng để ai tìm thấy họ. Nếu có chuyện gì xảy ra với họ, cô bắt ngươi ra hỏi. Lý Thanh Vân cao giọng ra lệnh. Tiêu Tử Nghĩa đỏ hốc mắt, quỳ gối tại chỗ, tiếng nói kiên định. Vâng, dứt lời. Tiêu Tử Nghĩa liền phối hợp với quân đội Ung Quốc mang theo một đám mỹ nhân tộc rời đi. Thẳng đến khi không nhìn thấy bọn họ, Lý Thanh Vân mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt Hách Liên Thần âm trầm một mảnh. Thừa dịp Lý Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm, trở tay cướp lấy chủy thủ trong tay Lý Thanh Vân, xoay người đá vào bụng hắn, áp đả hắn, chủy thủ nhắm vào mặt Lý Thanh Vân, giọng nói hung ác: "Lý Thanh Vân, cô sống nhiều năm như vậy, không ai có thể vũ nhục cô như thế. Ngươi là người đầu tiên." Chủy thủ gầm xuống như điên. Lý Thanh Vân khó khăn lắm mới tránh thoát, vươn tay vững vàng bắt lấy tay Hách Liên Thần, dựa vào nội lực mạnh mẽ trong cơ thể, lần thứ hai cướp đi chủy thủ, lần nữa đảo ngược tình thế. Lý Thanh Vân nắm lấy tay Hách Liên Thần, chủy thủ đâm thẳng vào bả vai Hách Liên Thần, bàn tay của hắn dính đầy máu. Lý Thanh Vân mắt phượng nheo lại, từ trên cao nhìn Hách Liên Thần, gằn từng chữ nói: "Người bất quá chỉ là một cẩu nam nhâm hiện tình lạm dao. Dao ở đây chắc là dao hoan ấy. Tề nghĩ cường này giống với việc lạm dụng tình dục. Ngươi nói gì?" Đôi mắt Hách Liên Thần đỏ tươi, lồng ngực không ngừng phập phồng, gân xanh trên nắm tay bạo khởi. Hắn bị mỹ nhân tộc mà mình vẫn luôn xem thường nhục nhã như thế, mặt mũi thái tử uy nghiêm mất sạch. Hắn tức giận đến nổi hận không thể giết Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân ngược lại muốn giết Hách Liên Thần, nhưng tướng sĩ Tấn Quốc bên ngoài quá đông. Nếu hắn thật sự giết Hách Liên Thần, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, mắt phượng rũ xuống, giả vờ làm ra bộ dáng mình vô cùng suy nhược, tay cũng run rẩy. Hách Liên Thần đứng dậy, xoay người áp chế Lý Thanh Vân, dùng tay không bị thương giam cầm hai tay hắn, nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, ngoan độc hỏi: "Ngươi vừa rồi còn nổi điên mà, sao lại không điên nữa?" Lý Thanh Vân bị hắn trở tay áp chế, đôi mắt phượng ngậm nước hơi nâng lên, thần thái thu liễm rất nhiều, thoáng cái có thêm một cỗ cảm giác kiêu ngạo cùng cảm giác vỡ vụn khiến người ta muốn nghiền nát. Lý Thanh Vân ở một phương diện nào đó cũng xem như là đồng loại với Hách Liên Thần. Hắn phi thường hiểu loại người này muốn cái gì nhất. Mắt phượng hắn phiếm hồng, giận dữ trừng mắt nhìn Hách Liên Thần. Nhất cử nhất động đều là câu hồn nhiếp phách, làm cho dục vọng chinh phục trong nháy mắt bốc lên. Giọng nói của Lý Thanh Vân khàn khàn: "Hách Liên Thần, ta đã rơi vào tay ngươi, ngươi còn muốn thế nào nữa?" "Ta..." Hách Liên Thần quả nhiên không tức giận nữa. Hắn nhìn Lý Thanh Vân mặc hồng y từ trên xuống dưới, lại nhìn gương mặt kiều diễm của người nọ, nhịn xuống xúc động muốn hôn người, nhe răng cười nói: "Đúng, đúng, Lý Thanh Vân, ngươi bây giờ rơi vào tay cô. Cô muốn đối xử với ngươi như thế nào thì như thế đó." Đôi mắt phượng của Lý Thanh Vân càng ngày càng đỏ, trong lúc lơ đãng lộ ra cảm giác tôn quý cùng kiêu ngạo bị nghiền nát, làm cho người ta có thể đạt được thỏa mãn cực lớn. Vết thương trên vai trái của Hách Liên Thần vẫn còn đang chảy máu, nhưng đã quên mất là ai hạ thủ ác độc, cũng quên mất vừa rồi Lý Thanh Vân đã tàn nhẫn dùng dao đâm thủng da hắn như thế nào. "Lý Thanh Vân, lần này đường đi Tấn Quốc xa xôi, chúng ta có rất nhiều thời gian, chậm rãi chơi." Tay Hách Liên Thần lưu luyến trên mặt Lý Thanh Vân, cười lạnh một tiếng, cảnh quan Ung Quốc chậm rãi lui dần rồi mất hút. Hai tay Lý Thanh Vân bị trói ở phía sau, hai mắt cũng bị vải đen che khuất. Hắn không biết hiện tại còn cách Tấn Quốc bao xa, chỉ là cảm thấy thật nhàm chán. Trong cốt truyện ban đầu, Tô Ngọc, Hách Liên Thần và đám công cực đoan cuồng nhân vật chính thụ thực hiện kịch bản phòng tối đã chạy đến trên người hắn. Từ năm đó sau khi rơi xuống nước thức tỉnh ý thức, cùng điềm báo tương lai trong mộng càng ngày càng không liên quan. Chẳng lẽ cần đem tất cả những chuyện mà nhân vật chính trải qua đều trải nghiệm một lần mới coi như là cải mệnh thành công, hoặc là sống lại từ lao ngục, cùng cốt truyện trong mộng về sau hoàn toàn khác nhau? hắn liền coi như thành công thoát ly khỏi vận mệnh tử vong tương lai của mình. Mà biến cục lớn nhất chính là đủ loại ân oán chuyển biến giữa hắn và Độc Cô Ly. Cách chương.